Lịch Hồng Hoang, quyển 2 chương 4, phân tích ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, No Name TV rằng bây giờ ngươi đã là học trò của ta có thể chế tạo ấn ký cho ngươi miễn phí, nhưng việc này lại liên quan đến tiềm lực phát triển trong tương lai của ngươi một khi nhận được ấn ký của ta, trừ khi ngươi có thể phá vỡ vách ngăn, từ sâu trong nội tâm bắn ra suối nguồn bất diệt, nếu không thì thực lực của ngươi vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua được ta. Vì thế ta không đề nghị ngươi nhận ấn ký của ta, hoặc đi mua ấn ký từ bất kỳ người nào khác. Hiện tại cách thời điểm ngươi đánh mất lý trí còn khoảng 20 ngày, ở trong tháp ma pháp này còn có thể gia tăng thời gian thêm 10 ngày, cũng tức là 30 ngày, bản thân ngươi lại là u hồn thể có hấp thụ năng lượng âm tuy rằng không phải là ma lực nhưng có thể miễn cưỡng vận dụng. Ta sẽ cố ý cho tháp ma pháp mở ra thông đạo có năng lượng âm và cho ngươi có được quyền hạn nhất định, ngươi cứ ở đây phân tích ấn ký. Người có thiên phú về năng lực phân tích trong 30 ngày này có thể đánh bạc một lần, nếu thật sự không thành, khi đó ta sẽ cho người ấn ký ma pháp của ta. Chấm, tạm thời không nói tới việc pháp sư khô lâu này có che giấu gì hay không, ít nhất biểu hiện bên ngoài của hắn thực sự không tệ, là một người rất tốt. Ngô Minh đọc kỹ các điều khoản của khế ước ma pháp, đặc biệt chú ý xem có từ ngữ dư thừa nào hay không, những thứ đó kỳ thật đều có thể là cạm bẫy trong khế ước ma pháp. Hắn còn vận hành thủy vận quyết dò xét lại thật kỹ, xác nhận không có bất cứ cạm bẫy nào, rồi mới chịu ký vào khế ước này. Nghiêm túc mà nói, pháp sư khô lâu đưa ra khế ước ma pháp thật sự là có lương tâm vô cùng, cho dù tại thời đại hồng hoang thiên đình, đã có thiên đình chấp pháp giám sát tu chân chính thống cũng không nhắc lại, nhưng có một số người trẻ tuổi đầu óc có vấn đề, tự cho là thiên tư không như người thường, lại lựa chọn học tập ma pháp. Mà các tháp ma pháp đều do tư nhân tự xây dựng, mà muốn học tập ma pháp, không thể không đến tháp ma pháp. Vì vậy những thanh niên não tàn đó đi ký kết các loại khế ước không bình đẳng, tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thanh xuân trong đó. Mãi tới khi bọn họ học tập có sở thành, tham dự chiến tranh khai phá các thế giới, tùy tiện một tu chân giả chính thống ngang cấp có thể chỉ thị hơn 10 hơn trăm gã ma pháp sư. Khi đó, những con người tài giỏi này mới nhận ra lúc trước mắt mình bị mù cỡ nào. So sánh với những trường hợp trên mà nói, các điều khoản của pháp sư khô lâu đã tương đối khoan dung, thậm chí có thể coi là một loại ban ơn. Trong lòng Ngô Minh thật sự cảm kích, bất quá có thể tưởng tượng nhiệm vụ kia rất quan trọng đối với pháp sư khô lâu, vì vậy nó mới ra sức bồi dưỡng vây cánh thực lực, thấy thiên phú của Ngô Minh là lập tức làm ra quyết định, mà nhiệm vụ kia đoán chừng không hề đơn giản. Nhưng vậy thì như thế nào? Ngô Minh rất rõ ràng trong lòng. Vẫn là câu nói kia, không nên xem thường ân cừu của một kẻ xuyên Việt, chỉ cần không vẫn lạc tương lai sẽ có thời điểm hắn báo đáp. 10 năm, Ngô Minh đã suy nghĩ kỹ con đường phát triển của bản thân trong 10 năm, đầu tiên tự nhiên là để tăng thực lực đến trúc cơ, đó là điểm khởi đầu của siêu phàm bất diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã đến trúc cơ, người tu chân mới bắt đầu trở nên vượt trội hơn so với tất cả con đường khác, đặc biệt là tu chân giả chính thống, trúc cơ kỳ chính là lần biến chất thứ nhất, khi đó hắn có thể phân tích vạn vật hơn nữa, có thể bắt đầu rèn ra khí cụ tu chân của mình. Mà kim đan kỳ chính lần biến chất thứ hai, có thể hợp ý và khí, ví dụ như tạo vật được xưng là mạnh nhất mà kim đan kỳ có thể chế tạo ra, đầu xuất bát quái lô cần một tia tiên thiên tử hỏa mới có thể chế tạo, độ khó thu thập rất lớn. Nhưng một khi chế tạo thành công, người sử dụng hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết bất kỳ tồn tại nào không phải cấp 4, thậm chí khi còn ở cấp 3 cũng có thể đánh chết cấp 4. 10 năm, Ngô Minh lương tựa chủ thần không gian ban sơ, chính hắn cũng không biết mình có thể đi đến bước nào, nhưng trước mắt nhân tình này hắn đã nhận, cùng lắm thì đến lúc đó giúp pháp sư khô lâu hoàn thành tâm nguyện báo thù, coi như chấm dứt đoạn nhân quả này. Ngô Minh suy nghĩ xong lập tức yên lòng, thản nhiên tiến nhập thông đạo năng lượng âm của tháp ma pháp, bắt đầu cẩn thận phân tích quyển trục ấn ký pháp sư khô lâu đưa cho. Tuy rằng bây giờ Ngô Minh còn chưa trúc cơ, nhưng công pháp hắn luyện tập là công pháp tu chân chính thống nhất, dưới sự phân tích của Thủy Vận Quyết kỳ thật chỉ cần mười mấy giờ là đã có thể phân tích rõ ràng nội dung trong quyển trục. Cái gọi là ấn ký ma pháp có thể coi là một loại ấn ký gia trì con đường vận chuyển của năng lượng. Đơn giản mà nói, tất cả undead đều cần thu nạp năng lượng âm để duy trì sinh mệnh, hoặc có thể nói là sinh mệnh undead, mà loại năng lượng âm này lại ăn mòn thần trí của bọn họ, vì vậy tuyệt đại đa số undead tự sống đều dần dần trở nên cuồng bạo và vô trí. Ấn ký ma pháp có thể giải quyết vấn đề này, đó chính là kiểm soát năng lượng âm mà bản thân hấp thụ, truyền hết bộ phận năng lượng âm dư thừa. Thứ có khả năng ăn mòn thần trí cho người chế tạo ấn ký cũng chính là ma pháp sư gọi hồn các loại. Những tồn tại này có thể thu phần năng lượng âm này chuyển hóa thành ma lực. Đây là cách làm đơn giản nhất, đương nhiên, bản thân tự trở thành các loại chức nghiệp siêu phàm có khả năng hấp thụ năng lượng trôi nổi như ma pháp sư gọi hồn, hoặc là vu sư, đây cũng là một biện pháp, nhưng thời gian lại không đủ, bị năng lượng âm ăn mòn, trừ khi là thuộc loại undead đặc thù, nếu không thì căn bản không có đủ thời gian trở thành siêu phàm giả. Vì vậy cũng chỉ còn lại hai biện pháp, hoặc là tự bản thân chế tạo ra ấn ký ma pháp, hoặc là mua ấn ký ma pháp do người khác chế tạo. Mua sắm ấn ký ma pháp của người khác có tai hại chính là thực lực người mang ấn ký không thể nào vượt qua nguyên chủ, đây là chênh lệch mật độ năng lượng, bởi vì mật độ năng lượng hai đầu thông đạo bất đồng, sinh ra sự áp chế về mặt năng lượng, vì vậy người mang ấn ký không thể nào vượt qua nguyên chủ. Về phần đốt lên nguồn suối bất diệt cái này Ngô Minh cũng biết rõ từ Internet của Hồng Hoang Thiên Đình. Đó là cái gì? Đó là khởi đầu của sự bất diệt, nói theo kiểu của ma pháp nhất mạch đó chính là bán thần, thứ đốt lên chính là thần hỏa, trong ngàn vạn người, không, hẳn là trong hơn trăm triệu người siêu phàm đều không nhất định có thể sinh ra một vị, độ khó còn lớn hơn nhiều so với từ cấp 3 đi đến cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Ngô Minh chỉ cần tối đa một ngày rưỡi để hoàn thành việc phân tích 36 tiếng đồng hồ dư xài, nhưng như vậy thật sự quá mức bất thường rồi, mạnh mẽ một bước là thiên tài, mạnh mẽ hai bước chính là tên điên. Lúc trước hắn đã thể hiện hơi quá trước mắt ma pháp sư kia, hiện tại không thể quá mức để người khác chú ý, dứt khoát yên tĩnh chờ đợi trong ma pháp tháp, giả vờ tốn 5 ngày để phân tích ra, đồng thời cũng phân phó người hầu trong ngọn tháp đi báo thư cho khách sạn sư nhân. 5 ngày lần lượt trôi qua. Trong 5 ngày này cũng không xuất hiện điều gì bất thường, pháp sư Khô Lâu dường như có thí nghiệm quan trọng của mình, trong 5 ngày cũng không xuất hiện một lần nào. Nhưng Ngô Minh làm sao dám tỏ ra lãnh đạm, nơi này chính là tháp ma pháp, người chẳng biết gì thì cũng thôi, nhưng hắn lại biết rõ cơ chế của tháp ma pháp, phàm là tháp ma pháp thì sẽ có tháp linh, đây là một loại linh thể trí tuệ nhân tạo, có thể giám sát và điều khiển toàn bộ hoạt động của tháp ma pháp. Tất cả hành vi của hắn, từ ngôn ngữ, động tác, vẻ mặt. Đều được ghi chép lại, pháp sư Khô Lâu nếu có hứng thú thì đến bên trong ruột hắn có bao nhiêu phân cũng có thể biết rõ. Vì vậy trong khoảng thời gian 5 ngày này, Ngô Minh cố gắng kìm nén tính tình mà chờ đợi trong yên lặng. Chờ đến khi 5 ngày trôi qua, hắn lập tức bắt đầu, không đến 2 phút đã chế tạo ấn ký hoàn tất. Mà ngay khi hắn chỉ vừa chế tạo xong, pháp sư Khô Lâu đã xuất hiện bên ngoài thông đạo năng lượng âm, đưa hắn đến đại sảnh trong tháp ma pháp. 5 ngày còn ưu tú hơn dự đoán của ta. Pháp sư Khô Lâu mặt không biểu tình, được rồi, đầu lâu xương sọ cũng đâu thể biểu hiện ra thái độ gì được, hai khối hoàng kim khảm nạm trên hai hốc mắt của nó tỏa ra hào quang, nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, liền gật đầu nói. Rất tốt, ấn ký được chế tạo vô cùng hoàn mỹ, quả nhiên không hổ là thiên phú về năng lực phân tích, như vậy từ hôm nay trở đi cứ 10 ngày ngươi có thể yêu cầu ta giảng bài 2 giờ, đồng thời, ngươi cũng có thể tùy ý đi đến cửa hàng thuốc hỗ trợ, mỗi một lọ thuốc chế tạo được ngươi có thể rút ra 1/10 lợi nhuận. Sau đó là tháp ma pháp của ta, ngoại trừ tầng cao nhất, những khu vực khác ngươi có thể tiến vào, nhưng phải chú ý sự nhắc nhở của tháp linh, có một vài khu vực, đặc biệt là phòng thí nghiệm ma pháp có các loại cấm chế, ngươi phải cẩn thận. Giáo sư dạy chữ sẽ đến vào ngày mai, ngươi có thể tùy ý thỉnh giáo hắn, phương diện sách vở thì ở tầng 3. Pháp sư Khô Lâu nói cho Ngô Minh biết tất cả thông tin cụ thể bên trong tháp ma pháp, sau khi nói xong, Ngô Minh vốn định cáo từ, lúc này pháp sư Khô Lâu ném ra một túi vải, nói tiếp. Trong này có 5 khối ma thạch, 20 mấy khối linh hồn thạch, ngươi có thể đi thuê phòng trọ lân cận u hồn tộc, tuy rằng không thể ăn đồ ăn bình thường, nhưng ngươi cũng phải bổ sung một ít linh hồn, trên thị trường đều có bán, linh hồn nhân loại tốt nhất, tiện nghi và số lượng lớn, đừng nghe lời giao bán của đám thương nhân về linh hồn của các chủng tộc khác, giá cả đắt đỏ, trừ khi là linh hồn của người siêu phàm, nếu không thì chẳng khác biệt nhiều lắm so với linh hồn của nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp không còn chuyện gì nữa rồi, ngươi có thể đi giải quyết vấn đề cá nhân, nhưng hãy nhớ kỹ, sức mạnh mới là căn bản, ma pháp chính là sức mạnh lớn nhất, ta kỳ vọng có thể trong vòng 1 năm thấy được ngươi khắc ấn ký của chính mình lên tháp ma pháp. Ngô Minh cố gắng đè nén sát ý cuồn cuộn khi nghe đến linh hồn nhân loại, chỉ cúi đầu nói. Đa tạ đạo sư, ta đi trước để xử lý mọi chuyện. Đi đi, pháp sư Khô Lâu gật đầu, nhìn Ngô Minh rời khỏi tháp ma pháp. Không bao lâu sau, lại có một âm thanh vang lên bên cạnh pháp sư Khô Lâu. Loris, không, Loris, hắn xác thực rất ưu tú, mấy ngày nay ta cũng một mực giám sát hắn, xem ra cũng không phải là thám tử các loại, đoán chừng cũng không có bất kỳ thế lực nào đưa một kẻ có được thiên phú phân tích ma pháp đến đây làm gian tế, không ai dám thờ ơ như vậy, nhưng mà... Mới rồi hắn có sát ý và lửa giận, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Pháp sư Khô Lâu nghe vậy, trầm mặc chốc lát nói. Hắn lúc đầu thân là nhân loại, hóa thành u hồn cũng không bao lâu, tuy rằng ta không phải là u hồn, nhưng cũng nghe qua có một số u hồn có thể bảo trì một ít trí nhớ ban đầu. Có lẽ đúng là như thế nên hắn mới chịu không nổi khi nghe đề cập tới nhân loại. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, hiện tại hắn đã là u hồn, giá cả linh hồn của nhân tộc và các tộc khác chênh lệch như trời với đất, chỉ sau mấy ngày nữa, hắn sẽ không còn quá để ý đến vấn đề này. À, có một số ký ức là khắc sâu vào linh hồn đấy, ví dụ như ngươi, Lorik, không phải ngươi vẫn nhớ kỹ mọi chuyện lúc trước ở lãnh địa tộc Eo sao? Đã 500 năm rồi, ngươi thủy chung không bỏ xuống được, cần gì chứ? Ngươi xem ta, không phải ta đều đã buông xuống sao? Âm thanh này nói, Pháp Sư Khô Lâu từ từ đi về phía đỉnh của ngọn tháp, vừa đi vừa nói. Chuyện này không giống, là không giống đấy, chờ ta 10 năm, cũng chờ hắn 10 năm, một Pháp Sư cấp 2 có thiên phú phân tích ma pháp. Đến lúc đó nhất định ta có thể cứu sống ngươi, Lomet. Tỷ tỷ của ta, cách chương.